Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 138, vận khí và thực lực. Góc truyện audio.com, Lộ Lê đi vào nơi thoạt nhìn như là thư phòng, phát hiện kệ sách cùng sách trên y bàn bày biện đều rất kỳ quái, mặt ngoài nhìn đều là một ít sách linh tinh, nhưng y lại phát hiện trên y kệ sách có ngăn bí mật, mở ra, bên trong lại xuất hiện một tầng sách khác, rất nhiều đều có liên quan đến chế tạo cơ giáp, không khỏi tươi cười, y quả nhiên không đoán sai, dãy phòng ở này có dấu căn cứ chế tạo cơ giáp hoặc là phòng thí nghiệm. 5 phút sau, Lộ Lê tìm được cửa vào căn cứ ngầm trên y đầu giường phòng ngủ, thông đạo mở ra, lập tức lắc mình tiến vào. Căn cứ ngầm rất lớn, so với phòng nhỏ phía trên y gấp 4-5 lần, lẻ loi loạn xạ chất đống rất nhiều nguyên liệu cơ giáp, còn có 6 cái kho hàng nhỏ, trong đó 3 kho hàng là linh kiện, còn lại tất cả đều là nguyên liệu. Thô sơ giản lược nhìn một chút, lọt vào trong tầm mắt là thấy ít nhất có thể giúp chiến đội họ gom đủ không ít nguyên liệu, ở đây thậm chí còn có những loại Lộ Lê đã thu thập ở nhà xưởng khác mà số lượng không đủ, không có thời gian cho y chọn lựa, y thu hồi hầu hết các loại nguyên liệu có thể nhìn thấy, chỉ để lại vài phần nguyên liệu đã vượt qua 100 phần lấy trước đó. Xác nhận không để sót gì, y mới quyết đoán rời đi. Rời khỏi dãy nhà ở y đi đến góc an toàn nhắn tin cho bọn SD. Ngày thường SD trả lời ngay, lần này lại không lập tức đáp lại, Lộ Lê lập tức nhận thấy tình hình không tốt, tìm được tọa độ bọn họ xong lập tức đuổi qua. Đại chiến chế tạo cơ giáp không giống PK vượt ải lần trước y tham gia ở trụ sở tinh tế, không thể nhìn thấy tọa độ chiến đội khác nhưng có thể nhìn thấy đồng đội. Qua 2 phút SD mới trả lời, nói cho y, bọn họ vừa mới lọt vào công Kaiota CS của chiến đội khác, may mắn thoát được, chỉ tiếc bọn họ vừa mới tìm được nguyên liệu, đối phương lãi rồi. Còn mạng là tốt rồi, nguyên liệu tôi có biện pháp, trước hết tập hợp lại, đến lúc đó lại nói. Lộ Lê nhắn tin rồi chuyên tâm đuổi qua. Cùng lúc đó, có mấy chiến đội ở lối vào khác đồng thời xuất hiện trong khu nhà ở, căn cứ vào kinh nghiệm lần trước tôi tham gia đại chiến, trong chỗ này ít nhất có một ngôi nhà có căn cứ chế tạo, trong căn cứ sẽ có rất nhiều nguyên liệu, chỉ cần có thể tìm được căn cứ này, chúng ta có thể hoàn thành ít nhất một nửa nhiệm vụ. Vậy đừng vô nghĩa nữa, nhanh chóng tìm được cửa vào căn cứ đi, chúng ta có thể nghĩ đến, chiến đội khác chắc chắn cũng có thể nghĩ đến. Bên kia, Joshua và Phó Đông 5 người cũng đuổi đến nơi này, mục tiêu của họ cũng là căn cứ chế tạo giấu ở chỗ này. 2 chiến đội ở cùng cửa vào oan ra ngõ hẹp, không khí nháy mắt dương cung bạt kiếm, mắt thấy sắp phải đánh lên, Joshua đột nhiên ngăn cản đồng đội. Thời gian chúng ta không nhiều lắm, lúc này không cần thiết lãng phí để chiến đấu, vạn nhất gần đây còn có chiến đội khác, chúng ta nháo đến lưỡng bại câu thương, ngược lại làm đối phương hưởng lợi, như vậy, bằng bản lĩnh, chiến đội đầu tiên tìm được lấy 7 phần, thế nào? Chiến đội kia nghe Joshua nói, bọn họ thương lượng một chút, cũng đồng ý, 20 phút sau, có người trong một căn nhà phát hiện một thông đạo ngầm, hắn kêu một tiếng, chiến đội thi nhau tụ tập lại trong phòng. Quả nhiên là nơi này, chúng ta đi xuống nhìn xem. Joshua hướng bên trong thăm dò, phát hiện linh kiện trên y mặt đất, tức khắc vui sữa y gờ vạn phần. 2 chiến đội tâm tình tức khắc nóng nảy lên, góc truyện audio.com. Joshua còn tưởng rằng thông đạo là người chiến đội mình mở ra cho nên không dò hỏi một câu, những người khác cũng cho rằng như vậy, bao gồm chiến đội kia. Chờ bọn họ đi xuống phía dưới mới phát hiện trên y mặt đất tích đầy cho bụi, có một ít dấu chân. Không tốt, đã có người tới. Sắc mặt Joshua biến đổi, túm lấy người đầu tiên phát hiện thông đạo truy vấn. Lúc cậu phát hiện nơi này là chuyện như thế nào, thông đạo đã mở ra. Đúng vậy, đồng đội trước đó muốn nói, nhưng bọn họ chưa cho mình cơ hội. Chiến đội kia mở ra mấy phòng, bên trong quả nhiên trống không, chỉ có một phòng có một ít nguyên liệu, chút ít như vậy, cũng chỉ có thể gom đủ 2-3 loại. Lúc này không giống bọn họ tưởng tượng mấy chục loại nguyên liệu chia ra cậu 7 tôi 3, đều thành chê cười. Joshua chú ý tới ánh mắt chiến đội khác châm chọc, sắc mặt xanh mét. Chiến đội kia lấy một loại nguyên liệu rồi rời đi, bọn họ không có thời gian chậm trễ ở chỗ này nữa, lúc đầu còn tưởng có thể tìm được hơn 10 loại nguyên liệu, cố ý tốn thời gian lâu như vậy, không ngờ được mỗi một loại, sớm biết đã không tới. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Joshua đi ra khỏi căn cứ ngầm xong tức giận đấm vách tường, làm một tầng bụi rơi xuống. Chúng ta tới nơi này bằng tốc độ rất nhanh, đối phương còn có thể nhanh hơn chúng ta, không biết là chiến đội nào, nếu biết chúng ta có thể đoạt nguyên liệu lại. Sắc mặt Phó Đông cũng khó coi. Vì cái này, bọn họ tốn đến 1 giờ, hiện tại 2 tiếng rưỡi đi qua, bọn họ tìm được chỉ có 32 loại, còn thiếu 56 loại, muốn trong thời gian dư lại tìm được nhiều như vậy, trừ phi lại tìm được một cái căn cứ ngầm cùng loại. Joshua cười lạnh một tiếng. Tìm tiếp 2 tiếng, nếu gom không đủ 88 loại, chúng ta sẽ đi đoạt của chiến đội khác, nguyên liệu chiến đội Phượng Hoàng của SD tìm được hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Phó Đông cũng cười nham hiểm, Cậu không nói tôi thiếu chút nữa quên còn có Eddie, chiến đội hắn chính là nguyên liệu dự trữ của chúng ta. Nghĩ như vậy, khói mù giữa năm người vì bị người nhanh chân đến trước tức khắc tan thành mây khói. Lộ Lê đuổi tới tọa độ bốn người Eddie, bọn họ đang bị một chiến đội đuổi giết, trước đó lúc trốn đi lại bị một chiến đội khác phát hiện, đối phương thấy bọn họ chỉ có bốn người, vì thế nổi lên ý định cướp đoạt. Lộ Lê đến đúng lúc bọn họ vừa mới đánh lên, chiến đội kia chưa phát hiện Lộ Lê xuất hiện ở sau người, đến khi hai người bị tập Kaiota CS chờ bọn họ phát hiện được một người trong đó trực tiếp bị đào thải ra ngoài. Hệ thống sẽ căn cứ vết thương chê y người đối phương để phán đoán có tiếp tục trò chơi được hay không, không thể sẽ bị đào thải. May mà chê y tinh võng đau đớn bị giảm bớt 99, chỉ có một đau đớn, đối phương chỉ cảm giác được đau đớn ngắn ngủi đã bị đưa ra ngoài. Một người khác ngăn cản một hồi, vẫn không thể cản được. Lập tức tổn thất hai đồng đội, ba người còn lại đại kinh thất sắc lập tức muốn lui, nhưng Lộ Lê không tính buông tha bọn họ. Bốn người SD cũng phản ứng lại, ngăn trở đường lui của họ. Chiến đội này tổng thực lực chỉ có thể tính là trung đẳng, sau khi mất đi hai đồng đội, ba người hoàn toàn không phải đối thủ của năm người, 15 phút sau toàn quân bị diệt, đánh nhạn bị nhạn mổ chính là nói bọn họ. Góc truyện audio.com Bốn người SD vui vẻ phấn chấn đoạt lại chiến lợi phẩm, khiến bọn họ thất vọng chính là chiến đội này cũng quá cùi bắp, hơn 2 giờ, chỉ tìm được 11 loại nguyên liệu, khó trách phải công Kaiota CS bọn họ, chiến đội có thực lực lúc này đã thu thập phải hơn 40 loại nguyên liệu rồi. Lộ Lê nhìn xung quanh bốn phía, đưa bọn họ tới nơi kín đáo. Đội trưởng, chúng ta hiện tại có 43 loại nguyên liệu, tìm tiếp 35 loại là đủ rồi, bây giờ còn 3 tiếng, thời gian còn không ít. Lúc nãy, bốn người SD lại tìm được thêm bốn loại nguyên liệu cùng lần thứ nhất có loại giống nhau, nhưng hiện tại lại tìm thêm được 11 loại, bốn người lập tức tự tin 10 phần. Vậy tính thêm của tôi bên này, Lộ Lê lấy nguyên liệu mình tìm được dưới căn cứ ngầm ra. Chê y mặt đất chất đầy nguyên liệu, bốn người SD há to miệng, nhìn choáng váng. Cho nên bọn họ bốn người, lại không lợi hại bằng một mình đội trưởng. Lý Hà muốn thét chói tay, bị Lộ Lê ngăn lại. Cẩn thận làm chiến đội khác chạy tới, nhanh chóng phân loại một chút, nhìn xem có thể gom đủ thêm bao nhiêu loại. Lý Hà vội vàng im miệng, mọi người cùng nhau làm việc tốn gần nửa giờ mới sắp xếp lại xong. Đồng, đội tổng cộng gom đủ thêm 23 loại nguyên liệu, dư lại đều là những loại chỉ có hơn 10 phần. Teddy mặt hưng phấn đỏ ửng, Lộ Lê nhìn xuống nguyên liệu trước đó mình tìm được, phát hiện chỉ có 2-3 loại nguyên liệu là giống nhau, nhưng thêm vào vẫn không đến 100 phần. Hiện tại còn lại 12 loại, chúng ta còn 3 tiếng, không vội, tiếp theo không cần thiết tách ra, các cậu cùng tôi hành động đi. Vâng, đội trưởng, bốn người lớn tiếng đáp. Lúc này, mọi kiến trúc chê y bản đồ hẳn là đều đã bị tìm kiếm hết, Lộ Lê biết lại tìm nữa tỷ lệ thấy được nguyên liệu tương đối thấp cho nên không dẫn bọn hắn đến nhà xưởng hoặc kho hàng tìm nữa, mở bản đồ xác định mục tiêu rồi chạy đến. 10 phút sau, bọn họ đứng ở một chỗ chênh vênh chê y sườn núi. Nơi này là địa hình chứa quặng sắt vân, phía dưới hẳn là sẽ có quặng sắt vân, hầu như nơi có quặng sắt vân, gần đó đều sẽ có quặng cộng sinh, đó cũng là một loại nguyên liệu, các cậu trước tiên đào chỗ này, tôi đến phụ cận nhìn xem. Lộ Lê nhìn thoáng qua địa hình bảo bốn người lấy sẻng sắt ra bắt đầu đào quặng kỳ thật không tốn thời gian, bởi vì sẻng sắt trong tay bọn họ có thêm hiệu quả kèm theo, dùng nó đào đất tựa như đào đậu hũ hơi cứng một chút, nếu không mỗi lần tìm được một loại quặng phải đào đất lâu, thời gian căn bản là không đủ. Lộ Lê tìm được quặng cộng sinh chôn không sâu như quặng sắt vân, vừa lúc lấy đủ 100 phần, bên kia bọn họ cũng đào đến mỏ quặng. Quặng sắt vân số lượng không ít, bọn họ lấy ra 100 phần xong, còn có thể gom đủ thêm 100 phần nữa, nhưng bọn họ không lấy, hố cũng lấp lại sau 1 phút đồng hồ, người khác muốn hưởng lợi cũng không được. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên thu được thông tin từ hệ thống. Qua, vậy mà có người tìm được quặng năng lượng, Lý Hà nhìn tin tức lập tức kêu lên. Vận khí kiểu gì vậy, lúc này mới bắt đầu chưa đến 4 tiếng. Tống Vân Phi cũng lộ ra biểu tình khoa trương. Angelo nói, tôi nhớ rõ năm trước hình như đến 1 tiếng cuối cùng mới có người tìm được quặng năng lượng. Lộ Lê không hiểu quặng năng lượng có cái gì đặc biệt. Cái này có tác dụng gì? Hệ thống sao cố ý thông báo cho những người khác? Eddie giải thích, góc truyện audio.com. Quặng năng lượng chính là đá năng lượng, nó không phải nguyên liệu chế tạo cơ giáp, xem như một loại điểm báo tiền về, nếu ai tìm được nó, có thể tính bằng 30 loại nguyên liệu, nhưng cầm đá năng lượng cũng nguy hiểm nhất, rất nhiều chiến đội thiếu khuyết khoảng 30 loại nguyên liệu đều sẽ nhắm vào chiến đội cầm đá năng lượng. Hệ thống trừ nhắc nhở chiến đội đào được đá năng lượng, còn nhắc nhở phương hướng của chiến đội này, tỉ như hướng Bắc, bởi vậy lúc tin tức được tuyên bố, đã có hơn 10 chiến đội phóng qua hướng đó. Chiến đội Phượng Hoàng không có chút hứng thú nào với đá năng lượng, đường tắt lúc nào cũng đi kèm với nguy hiểm, huống chi bọn họ chỉ cần thêm hơn 10 loại nữa là đủ 88 loại nguyên liệu, không cần thiết đi đoạt đá năng lượng, đoạt cũng có thể không giữ được. Cách kết thúc chỉ còn lại 2 tiếng, thời gian càng ngày càng gấp, nguyên liệu càng ngày càng khó tìm, không ít chiến đội bắt đầu ngồi không được, thay nhau đem mục tiêu đặt chê y người chiến đội khác. Vì thế theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều chiến đội bị đào thải, ban đầu có gần 1.000 chiến đội tham gia, 5 giờ sau chiến đội bị loại bỏ đã có 200, chiến đội gom đủ 88 loại nguyên liệu cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì hệ thống sẽ nhắc nhở chiến đội nào đã đủ nguyên liệu. Tương đương với dựng bia ngắm ở chê y người các chiến đội nào có quen biết khẳng định sẽ tìm đến những chiến đội này. Tựa như chiến đội của Lộ Lê bọn họ, còn một tiếng cuối cùng, bọn họ rốt cuộc gom đủ 88 loại, hệ thống nhắc tới xong, chiến đội của Joshua lập tức biết. Chiến đội của SD sao nhanh như vậy đã đủ rồi, Joshua biểu tình hơi vặn vẹo. Chiến đội họ đến bây giờ mới thu thập được 79 loại, còn thiếu 9 loại nguyên liệu mới có thể đủ, này vẫn nên đoạt của chiến đội khác mới có thể nhanh như vậy thu thập xong, hiện tại thời gian còn lại không nhiều lắm, dựa vào tìm kiếm là không có khả năng trong 1 giờ tìm được 9 loại nguyên liệu, mục đích bọn họ đã xác định chính là cướp. Phó Đông tuy cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không bực mình nhiều, ngược lại cười nham hiểm. Như vậy không phải quá tốt à, chúng ta còn thiếu 9 loại nguyên liệu, lấy từ chê y người bọn họ là được. Cái này là đương nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không để SD thông qua trận thi đấu này, tôi muốn bọn họ ở trận đầu đã bị đào thải, ở học viện mang tai tiếng. Joshua biểu tình âm trầm ác độc, cách chương.